Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, 1837, chương 137, Đương Thành Tây phân cục hình cảnh Mã Bất Đình đề mà chạy tới trường học khi Phạn Già La cùng Tống Duệ cũng đúng sự ở trên đường. Dương Dương bên kia có khỏe không? Phạn Già La trộm ngó Tống tiến sĩ liếc mắt một cái. Biểu tình có chút chột dạ. Tống Duệ vừa lúc bắt giữ đến hắn chột dạ, trong lòng cười thầm, trên mặt lại nghiêm trang. Hắn thực thích tân học giáo. Phỏng vấn thời điểm biểu hiện đến phi thường ưu dị. Hắn kỳ thật là một cái cực thông minh hài tử, chỉ là khiếm khuyết một ít biểu đạt năng lực. Bất quá điểm này hiện tại cũng đã ở chậm rãi cải thiện. Đúng rồi, nếu muốn tiến vào này sở học giáo, gia trưởng cũng yêu cầu tham gia giáo phương phỏng vấn. Cái này ngươi biết không? Ngươi không đã nói với ta, phỏng vấn nội dung là cái gì? Qua đi yêu cầu bổ thượng sao? Phạn Già La càng khẩn trương, đỏ thắm môi đều biến trắng rất nhiều. Ta cũng đã quên, ta là đi về sau mới nhớ tới chuyện này. Phỏng vấn thời điểm, giáo phương sẽ cùng gia trưởng tiến hành thời gian dài câu thông. Từ các phương diện khảo sát gia trưởng giáo dục bối cảnh, gia đình bối cảnh, công tác loại hình, giáo dục lý niệm, thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan từ từ. Tống Duệ giống như không chút để ý mà nói. Phạn Già La mặt lại băng đến gắt gao, âm thầm suy tính một chút chính mình các hạng điều kiện. Sau đó yên lặng cúi đầu. Giáo dục bối cảnh, chưa bao giờ thượng quá một ngày học. Gia đình bối cảnh, vô quyền vô thế không cha không mẹ. Công tác loại hình, trước mắt nửa ẩn lui trạng thái. Giáo dục lý niệm, không rõ, chính mình cũng đang sở tác chung. Giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan nói ra người khác khả năng nghe không hiểu. Hắn ngẩng đầu, khẩn trương hỏi, kia làm sao bây giờ? Ta khả năng quá không được phỏng vấn. Tống Duệ quay đầu đi. Nhỏ đến không thể phát hiện mà cong cong khóe môi. Xong rồi lại quay mặt đi. An ủi nói, đừng lo lắng cái này. Phỏng vấn thời điểm ta thay thế ngươi đi. Giáo phương đối ta giáo dục bối cảnh, gia đình bối cảnh, công tác loại hình, giáo dục lý niệm, thế giới quan, nhân sinh quan cùng giá trị quan đều thực vừa lòng. Trước mắt Dương Dương đã thuận lợi nhập học. Phạn Già La cực kỳ rõ ràng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó dùng vô cùng cảm kích ánh mắt nhìn Tống tiến sĩ. Tống Duệ lại đầy cõi lòng xin lỗi mà nói. Bất quá, vì qua loa lấy lệ giáo phương đối với ngươi không thể tự mình trình diện truy vấn. Cũng vì trấn an bọn họ bất mãn, ta đối bọn họ nói hứa Nghệ Dương là ta và ngươi cộng đồng thu dưỡng. Như vậy không thành vấn đề đi. Phạn Già La lập tức xua tay. Không quan hệ, vậy là tốt rồi. Nga đúng rồi, ta còn đem ta liên hệ phương thức để lại cho Dương Dương chủ nhiệm lớp. Làm nàng về sau có việc cũng có thể tìm ta. Ta và ngươi là Dương Dương cộng đồng gia trưởng. Như vậy cũng không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Cảm ơn ngươi Tống tiến sĩ. Nếu không có ngươi, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Phạn Già La tự đáy lòng mà cảm thán. Cũng tự đáy lòng mà may mắn. Tống Duệ lúc này mới tràn ra một mặt mỉm cười. Ôn nhu nói, không quan hệ, giúp ngươi là hẳn là. Về sau có việc cứ việc tìm ta. Ta tùy truyền tùy đến, tuy rằng là lần đầu tiên nghiêm túc lấy lòng một người. Nhưng hắn thượng thủ cực nhanh, cũng hoàn toàn không cảm thấy phiền chán hoặc là không có tôn nghiêm mà ni hoàn toàn tương phản. Này một quá trình thế nhưng mang cho hắn khó có thể tưởng tượng thỏa mãn cảm cùng vui sướng. Về sau ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm ta, Phạn Già La từng câu từng chữ nói. Ta cũng đồng dạng sẽ tùy truyền tùy đến, xem, đây là Phạn Già La, Tổng hội nhớ kỹ người khác hảo, sau đó nghĩ mọi cách hồi báo. Tống Duệ gật gật đầu, trong lòng về điểm này ánh sáng nhạt chính từ từ bay lên. Hóa thành một viên sao trời, ngươi đem ta đưa đến cổng trường khẩu liền hảo, không cần đi vào. Bên trong rất nguy hiểm mà Ni Tiêu Môn Linh đã hoàn toàn mất khống chế. Ta không biết nàng còn sẽ sáng tạo ra nhiều ít năng lực. Nàng lực lượng đang không ngừng tăng cường. Nàng có thể kỳ nguyện, cũng có thể nguyền rủa. còn có thể hình thành một cái hoàn toàn bài hắn từ trường. Trừ bỏ làm người chết sống lại, ở nàng từ trường nội, đại khái không có nàng làm không được sự, nhớ tới Tiêu Ngôn Linh. Phạn Gia La biểu tình trở nên cực kỳ ngưng trọng, ta có thể tưởng tượng được đến, Tống Duệ gật đầu nói. Nếu nàng năng lực này đây làm cơ sở, như vậy nàng rất có khả năng sẽ biến thành không gì làm không được thần. Cha mẹ nàng quá mức với sủng nịch nàng, đối nàng ngoan ngoãn phục tùng, làm nàng tâm lý thổi sinh ra thoái hóa, cùng với nói nàng là một cái 10 tuổi hai tử, không bằng nói nàng là một cái cự anh, mỗi một cái trẻ con đều khát vọng sống ở như vậy trong thế giới. Bọn họ vừa động ý niệm, thế giới liền sẽ đi theo bọn họ ý niệm vận chuyển. Loại này ý tưởng đối người khác tới nói cực độ nguy hiểm mà đi, không sai. Hiện tại Tiêu Ngôn Linh ở trong phạm vi nhỏ đã có thể làm được loại trình độ này. Ta không thể lại làm nàng trưởng thành đi xuống, Tống Duệ thở dài nói. Cho nên nói hủy diệt một cái hài tử nhanh chóng nhất biện pháp chính là đối hắn ngoan ngoãn phục. Tùng, gia đình giáo dục này một khối quá trọng yếu, Phạn Gia La lòng có xúc động. Nghiêm túc nói, Tống tiến sĩ, ta không hiểu giáo dục hài tử. Về sau thỉnh ngươi giáo dạy ta, cũng giáo giáo Dương Dương, lại một lần gián tiếp đạt thành mục đích. Tống Duệ cười đến ôn hòa mà lại nho nhã, yên tâm đi, ta sẽ nhìn của các ngươi, thành Tây phân cục cảnh sát đuổi tới trường học sau mới phát hiện mặt. Khác mấy cái phân cục người tất cả đều tới, áo chống đạn, an toàn mũ giáp, phòng ngừa bạo lực hộ thuẫn thậm chí là súng lục chờ trang bị tất cả đều đồng thời ra trận. Đặc cảnh đội người cũng tới một đám, lúc này chính tụ ở bên nhau thương lượng đối sách, bọn họ không ngừng quan sát chung quanh mấy đống khu dạy học. Lại dùng đạc, thủ khí giới đo lường một chút khoảng cách cùng góc độ. Thành Tây phân cục đội trưởng đội cảnh sát hình sự nghi hoặc nói. Đây là chuẩn bị thượng tay súng bắn tỉa sao? Dùng đến lộng lớn như vậy trận trượng. Lưu Thao đẩy ra một chiếc xe cảnh sát môn. Chào Phúng nói. Dùng không cần đến chính ngươi xem đi, lúc trước nếu không phải các ngươi đem người thả, hôm nay cũng nháo không ra chuyện lớn như vậy. Phạn lão sư nếu như bị bắt được chúng ta phân cục tới. Chúng ta không nói hai lời lập tức đem hắn thả, lại đem Tiêu Ngôn Linh cấp hình câu, quản nó dư luận không dư luận. Phạn lão sư là cái loại này bắn tên không đích người sao? Được rồi, hiện tại nói cái này vô dụng. Nhìn xem những cái đó đặc cảnh có biện pháp nào đi. Tiểu Lý lắc đầu, khuyên vài câu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự chỉ vào trên hành lang nằm đảo đầy đất đám người. Kinh hãi nói, này đó đều là người nào? Như thế nào té xỉu? Các ngươi vì cái gì không phái người đem bọn họ nâng trở về đưa y? Liền như vậy cách máy theo dõi nhìn không thành vấn đề sao? Nếu có thể đem bọn họ lộng trở về, chúng ta đã sớm đi, Lưu Thao thở dài nói. Những người này có rất nhiều trường học lãnh đạo, có rất nhiều bị bắt cóc hài tử ra trường, có rất nhiều chúng ta đồng sự, thật mẹ nó ta môn, trừ bỏ cái kia nữ phóng viên, sở hữu tới gần phòng học người đều sẽ không thể hiểu được ngất xỉu đi. Hiện tại trong phòng học hài tử cũng đều hôn mê. La lão sư cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta trước mắt còn không biết. Bất quá khẳng định rất nguy hiểm mà đi, phó đội, người phát hiện không có, té xỉu người càng nhiều, Tiêu Ngôn Linh sắc mặt liền càng hồng nhuận, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm còn không dừng hộc máu. Nhưng hiện tại ngươi nhìn xem nàng, có phải hay không nét mặt tỏa sáng, ta rất có lý do hoài nghi té xỉu những người đó là bị nàng cướp đi sinh mệnh lực. Nàng năng lực cũng ở biến cường, mới đầu chỉ có thể khống chế một gian phòng học, hiện tại lại có thể khống chế phòng học tính cả hành lang. Nếu tiếp tục cho nàng chuyển vận sinh mệnh lực, ngươi nói nàng có thể hay không khống chế chỉnh sở học giáo. Tiểu Lý xưa nay quan sát tỉ mỉ, thực mau liền chỉ ra càng lệnh người cảm thấy sợ hãi bất an một chút. Lưu Thao nhìn chằm chằm video nhìn trong chốc lát, sau đó đại kinh thất sắc. Lập tức chạy xuống xe đi thông chi chuẩn bị tiến hành đột kích đặc cảnh đội. Phải nói trên thế giới này, không có phàm nhân có thể đối phó ma quỷ, Tuyệt vọng cảm tập ra hình cảnh đội trưởng trong lòng, nhưng mà càng làm hắn cảm thấy tuyệt vọng chính là, mặc dù đạp cảnh thay đổi sách lược, làm tay súng bắn tỉa mai phục tại đối diện trên lầu đối Tiêu Ngôn Linh tiến hành ngắm bắn. Kia viên uy lực vô cùng viên đạn thế nhưng cũng bị nàng ý niệm chặn lại. Nàng nhặt lên vặn vẹo biến hình đầu đạn, trên mặt lộ ra hung tợn biểu tình, các ngươi đều muốn thương tổn ta, các ngươi đều là người xấu. Nàng tóc ở không trung phất phới, tùy theo phiêu khởi còn có trong phòng học cái bàn, ghế dựa, hai từ, quạt điện tư tư, trận này cảnh hoàn toàn trấn trụ đặc cảnh đội, cũng làm bọn hắn bỏ dở kế tiếp sở hữu kế hoạch. Đúng lúc này, đặc an bộ đánh tới một chiếc điện thoại, đơn giản phân phó nói, nếu các ngươi trị không được, có thể đi thỉnh Phạn tiên sinh, hắn hẳn là có biện pháp, chúng ta bên này còn có một cái lớn hơn nữa án tử. Thật sự đi không khai, mau phái người đi thỉnh Phạn già La tiên sinh. Ai có hắn số điện thoại? Đặc cảnh đội trưởng cao giọng lệnh cưỡng chế. Ta có, cảnh sát đồng chí, ta có hắn số WeChat. Một người hài tử gia trưởng lảo đảo chạy tới, phiên phiên di động lại tuyệt vọng mà gào khóc. Ta đem Phạn tiên sinh dãy số xóa rớt. Ta thật không biết ta lúc ấy đầu óc là nghĩ như thế nào. Bị người một kích động, ta liền ở liên danh tin tượng ký tên, còn đem Phạn tiên sinh WeChat cấp xóa. Ta như thế nào ngu như vậy a? Cùng nàng một khối chạy tới Lưu Thái Thái. Cũng chính là Lưu Lan Lan mụ mụ khóc đến càng thương tâm. Đấm mặt đất bi kêu, ta Lan Lan hiện tại sống hay chết cũng không biết a. Phạn tiên sinh cấp hứa Nghệ Dương chuyển trường ngày đó ta cũng nên đi theo hắn một khối chuyển. Trường, ta như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Hắn đều cảnh cáo chúng ta thật nhiều lần. Mạc Thái Thái hận không thể tay xé giấu giếm chân tướng Ôn Quế Vân. Khóc cầu nói. Lúc trước kia Phong Liên danh tin hẳn là dùng để đuổi đi Tiêu Ngôn Linh. Chúng ta đều bị bọn họ người một nhà cấp lừa. Nàng là ma quỷ, ác đồng, Phạn tiên sinh đã sớm đã cảnh cáo chúng ta. Chân tướng đã bị hắn tạo ở chúng ta trước mắt. Nhưng chúng ta chính là không tin. Chúng ta thật là có mắt không tròng a. Ô ô ô, nhà ta Kiệt Bảo còn ở bên trong. Các ngươi nhất định phải cứu hắn nha. Ngoặc kép chấm than. Đường ra trường cùng cảnh sát đều lâm vào tuyệt vọng khi Lưu Thao quơ quơ di động nói, Phạn lão sư đã đến trường học, thực mau liền tới, mọi người mới vừa tùng một hơi. Ngồi ở trên bục giảng Tiêu Ngôn Linh cũng không kiên nhẫn. Đem huyền phù ở không trung bàn ghế, hai từ, quạt điện chờ vật hung hăng nện ở trên mặt đất, khàn cả giọng mà giống giận, người đã nói sẽ giúp ta tìm ba ba mụ mụ. Ta ba ba mụ mụ đâu? Bọn họ ở đâu? Ngươi gạt ta có phải hay không? Ngươi cũng muốn chết sao? Nữ phóng viên lỗ tai bắt đầu thấm huyết, trong đầu cũng ong ong mà vang, phảng phất mau tạc, nàng nghĩ nhiều đối đứa nhỏ này kêu một câu. Ngươi ba ba mụ mụ đã chết, chính ngươi không biết sao? Vì cái gì? Pháp y đã nói, nàng mẫu thân thật là bị nàng giết chết, ít nhất là bị nàng ý niệm giết chết. Nàng còn cùng nàng cha mẹ thi thể đãi suốt cả đêm. Buổi sáng rời giường lại xem xét thi thể trạng huống. Nàng sao có thể không biết. Đây là một loại tự mình bảo hộ tâm lý cơ chế gọi là nhân vật thay đổi. Nếu hoàn cảnh cũng đủ cực đoan, mà người lại cần thiết lưu tại trong đó. Như vậy người này thông suốt quá nhân vật thay đổi phương thức làm chính mình thích ứng cực đoan ác. Liệt hoàn cảnh, nói cách khác. Hiện tại cái này Tiêu Ngôn Linh là hôm nay buổi sáng mới vừa phân liệt ra tới một cái nhân vật. Cùng đêm qua giết chết mẫu thân cái kia Tiêu Ngôn Linh không phải cùng cá nhân. Người cũng có thể nói nàng là đang trốn tránh, nhưng lại so trốn tránh càng hoàn toàn. Bởi vì nàng xác đã quên hết cha mẹ chết thảm sự thật. Tống Duệ đơn giản phân tích Tiêu Ngôn Linh. Tâm lý trạng thái, đặc cảnh đội trưởng ngốc, hoảng hốt nói. Nói cách khác nàng là nghiêm túc về phía chúng ta tác muốn cha mẹ nàng. Mà không phải nói giỡn, càng không phải tìm lấy cớ giết người. Tống Duệ chắc chắn gật đầu. Đúng vậy, nếu các ngươi có thể đem cha mẹ nàng đưa lên đi. Chú ý, là tồn tại cha mẹ, nàng liền sẽ thả những cái đó hài tử. Tống Duệ lắc đầu. tỏ vẻ thương mà không giúp gì được. Vì thế mọi người đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở Phạn lão sư trên người. Phạn Già La vươn tay cảm ứng kia cực cổ đoan chấn động từ trường. Lại thử dùng chính mình từ trường đi dung nhập này cổ từ trường. Lại lấy thất bại mà chấm dứt. Không được, ta cũng không thể đi lên, hắn lắc đầu thở dài. Nàng ít nhất cắn nuốt 3-40 người sinh mệnh lực. Cũng ở cực đoan bành trướng, ta không đối phó được nàng. Nàng biến cường, kia làm sao bây giờ? Tổng không thể phóng ra đạn đạo tặc này đống lâu đi. Đặc cảnh đội trưởng lời nói. Mới ra khẩu liền đã chịu một đám gia trưởng vây công. Đại gia khóc khóc, nháo nháo, còn có người ôm lấy Phạn Già La hai chân lay động. Luôn miệng nói đem sở hữu tài sản đều cho hắn. Chỉ vì đổi hồi chính mình hài tử một cái mệnh, Phạn Già La tránh ra đối phương. Lại nhẹ nhàng đỡ hắn một phen, trầm ngâm nói, bất quá Tống tiến sĩ nói cho ta linh cảm, ta có thể đem Tiêu Ngôn Linh cha mẹ đưa lên đi, cái gì? Nàng cha mẹ không phải đã chết sao? Mọi người chỉ cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Chiêu hồn, nói lời này khi, Phạn Già La nhìn về phía sau, lộ ra một mặt thanh thiển tươi cười, ta dự cảm đến ngài khả năng yêu cầu ta trợ giúp. Vì thế liền tới, cái này hồn khí liền giao cho ngài, Nguyên Trung Châu cởi bỏ treo ở bên hông lục lạc. Trên mặt toàn đều bị xá, hắn châm trước một lát, lại giải thích nói, chúng ta sẽ không dùng máy tính cùng di động, cho nên không có thể kịp thời đứng ra vì ngài nói chuyện. Bất quá hiện tại chúng ta đã biết nên dùng như thế nào. Tống đạo cho chúng ta một người mua một bộ di động, hắn từ túi quần móc ra một bộ mới tinh di động. Tươi cười thuần túy giống cái hai từ, ở biết rõ Tiêu Ngôn Linh có bao nhiêu cường đại, mà chính mình hồn khí vô cùng có khả năng bị nàng tổn hại tiến tới liên lụy chính mình chết khi. Hắn vẫn như cũ tới, không chút do dự, Chu Hy Nhã cũng giơ lên chính mình di động quơ quơ. Chân thành nói, hy vọng lần này có thể giúp đỡ ngài vội. Ta cũng mang đến rất nhiều vũ khí bí mật, đây là ta như thế nhiệt tình yêu thương sinh mệnh nguyên. Nhân a, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng loại này ly kỳ sự, đã chết người thế nhưng thật sự có hồn phách, tất cả mọi người dọa ngây người, mà Phạn Già La tắc đi vào Ôn Quế Vân hư ảnh chung. Hoàn toàn cùng nàng hòa hợp nhất thể, sau đó dẫn dắt Tiêu Nhuận Dân, từng bước một đi lên khu dạy học, nguyên bản cực độ bài xích hắn thuộc về Tiêu Ngôn Linh từ trường thế nhưng dễ như trở bàn tay liền. Tiếp nhận hắn xâm lấn, 10 phút sau, Phạn Già La xuống lầu tới, đem kháng trên vai đã hôn mê quá khứ Tiêu Ngôn Linh nhẹ nhàng đặt ở trên mặt đất. Mọi người liếc mắt một cái liền thấy Tiêu Ngôn Linh sau cổ một đạo vết bầm. Kia, là bị thủ đao phách, nhưng lần này lại không có bất luận kẻ nào cảm thấy Phạn Già La tàn bạo. Đi lên cứu người đi, Phạn Già La vừa dứt lời. Chúng cảnh sát cũng đã gấp không chờ nổi mà chạy tiến khu dạy học đi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, đàn chín xoái khí 10 phần cửu cửu 2 cái. 24.322.502 một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lam 8 cái. Hàn Lộ, Nghê Ca Cao, Mộc Lâm Sâm 2 cái, Mặc Thất Thất, Bạch Đào Gia A Trà, Đông Bắc một con mèo, Hà Gian, Sờ Tôm Tôm Tôm, Như Yên, Thất Thất, Ti Cát 007, Hát Lâm, Hạt Mè Đường Viên, Ăn Dưa Hấu Ta Nhanh Nhất, Mập Mạp, Lương Mộng Đồng Học 1m65 một cái, Cảm Tạ Tưới, Dinh Dưỡng Dịch, Tiểu Thiên Sứ, E100 Bình, Đi Chơi. Lông chim tương 80 bình, trong lòng bàn tay không có ái 70 bình, Hát Lâm 55 bình, đậu miêu, màn đêm tương đương tia nắng ban mai, tiểu tệ từ tương đương 50 bình, tích kiểu nếu thủy, mạo danh miêu, phong thanh ngữ mặc 40 bình, đinh đinh, quý hòa lệnh, hành thi 30 bình, đông bắc một con mèo 29 bình, Aris gạch dưới địch Âu 26 bình. Từ ngây thơ 6666 23 bình. miêu, nửa chén hồng trà, có hầu, an đêm an ôn, mai vịt, mặc thu, tàu có su, khoác áo choàng xa điêu võng hữu 20 bình, dương 18 bình, ai, vkép 17 bình, huyết khí như thảo, ai bồ 15 bình, quân run, tiểu nhan, đào yêu mụ mụ, nghệ đồ, cực hạn mê luyến, yên lam, an ni côn tâm, vũ lạc, hôm nay cưới đến diệp thu sao, đề lâm, tím, ô honey, gấu trúc gây giống quan sát viên, mộc lâm sâm, lạnh sa tịch, ái cùng Alice, yêu, hán tam, mỉm cười, rượu đục phương nấu rượu, kê chê thơ, phong sơ lưu ly, 37 độ cà phê, quyện quyện siêu đáng yêu, ánh trăng, hàn diệp cả đời đầy 10 bình, tô bánh rượu A, vĩ vĩ, con tôm 9 bình, Hesteron, thượng thiện nhược thủy, nòng nọc, cửu nguyệt, be, hạ huyền nguyệt, nhảy nhảy đường, thanh phong tập người nửa 5 bình, tiểu đồng nhất ngọt, tống quân lâm, quân tử ngôn 4 bình, lá cây, đem ly, vì ngươi cố lên, nguyệt ngọc đề 3 bình, 22, ban công quân, mỗi ngày bị chính mình soái tỉnh, Nam Sơn 2 bình, 23.486.569. Không nghĩ tên, quả táo, bỉ ngạn hoa, thanh y, nói huyền, ô che mà, miêu miêu, giật hương thơm cái chai 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.